bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137, chương 137 Ngục Giam Bá Vương run ép Ngục Giam Trường. 11, Hề Bạch xem qua kia phân cổ quyền chuyển nhượng văn kiện. Nhẹ nhàng vỗ tay, xem ra chúng ta trò chơi lại muốn nhiều một vị tân khách nhân, hắn đứng lên, cha. Lý Tư, Edward Tư tiên sinh sẽ tham gia đấu thú trò chơi. Vị kia Thomas ta cũng sẽ ở A khu cho hắn an bài vị trí, ngục trưởng là cái phụ trách người. Ta tin tưởng ngươi sẽ đem hết thảy đều hoàn thành thực hảo, Philip gật đầu. Hắn mới là chân chính nói sự người. So sánh với tới, Jack càng giống cái vô cớ gây rối hài tử, Jack bất mãn đã chịu bỏ qua, nếu có thể trực tiếp làm. Thomas giết cha Lý Tư kia hết thảy liền kết thúc, hắn khoái ý mà cười, Thomas chính là số tiền lớn. Đưa tới Lột Da Giả. Hề Bạch nhìn về phía hắn, Lột Da Giả. Là cái kia nổi danh bình dân quật sát thủ. Giết chết mười mấy tên kẻ lưu là cũng lột ra cái kia. Jack cho rằng kinh sợ ở Hề Bạch. Đắc ý gật đầu, đương nhiên. Thuê hắn nhưng vẽ không ít tiền. Nếu ngươi không hảo hảo làm việc. Edward Tư gia có 100 loại phương pháp làm ngươi xong đời. Đương nhiên, Hề Bạch khóe miệng nhỏ đến không thể phát hiện mà nhếch lên. Đây là hắn nào đó thô bạo cảm xúc tới đỉnh núi biểu tình, nhưng ở rách trong mắt. Cái này cao gầy giám ngục trường chỉ là ở ôn hòa mỉm cười. Biểu đạt nghe theo kia, liền đến nơi này, thánh ân tiết cùng ngày chúng ta trở về quan khán trò chơi. Hy vọng Z hào ngục giam trò chơi không phụ nổi danh. Cũng đủ xuất sắc, Philip duỗi tay, sẽ, ta có thể khẳng định, kia sẽ là một hồi xuất sắc diễn xuất, Hề Bạch cùng hắn bắt tay. Nhẹ nhàng quơ quơ, Philip vừa lòng gật đầu, vị này lão thân sĩ lễ phép mà nói, như vậy cáo từ. Ngày khác lại đến bái phòng, còn có, hồng trà rất tuyệt, Jack lập tức phụ họa, đúng vậy. Hồng trà rất tuyệt. Hai người mở ra phòng họp đại môn, nghênh diện đụng phải bưng một bát lớn băng coca nữ cảnh ngục, nàng đối Jack mỉm cười, ngài băng. Coca, hèn nhát nam, người cứt chó coca tới rồi. Hại lão nương chạy như vậy đường xa đi cửa hàng tiện lợi mua coca khối băng. Xong phân khối băng, tốt nhất đông lạnh rớt người đầu lưỡi, Jack không biết có nên hay không duỗi tay tiếp. Đang do dự, nữ cảnh ngục cũng mặc kệ những cái đó trực tiếp đem cái ly nhét vào trong tay hắn, băng. Thật ti em băng, Jack thiếu chút nữa đem cái ly quăng ra ngoài. Hắn tay đều phải đông lạnh rớt. Nữ cảnh ngục không giấu vết mắt trợn trắng cùng hắn gặp thoáng qua, văn phòng an tĩnh lại. Hề Bạch về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, thấu kính sau. Mắt phượng một mảnh hờ hững, trò chơi. Dã thú. Người xem mơ siêu lồng sắt ngoại, ai ở đùa bỡn ai. Cha Lý Tư nằm ở trên giường loát miêu, mèo con ghé vào ngực hắn, ngốc đáp mà đánh buồn ngủ. Đầu nhỏ một chút, thính tai tiêm run rẩy, cha Lý Tư chạm vào một chút nó mau nó liền đem mí mắt sốc lên một cái phùng. Ngập nước màu lam đôi mắt xem cha Lý Tư, mềm như bông mà làm nũng cùng. Giống như, cha Lý Tư cong lên mắt. Khóe miệng nhếch lên, tiếp theo hắn lại mê hoặc mà tưởng. Với ai giống, vừa mới hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái mơ hồ bóng dáng. Nhưng không kịp bắt giữ phân biệt liền biến mất là ai. Loảng xoảng, nhà tù cửa sắt kéo ra, cha Lý Tư ngồi dậy. Một cái cao gầy bóng người từ bên ngoài hắc ám dung tiến nhà tù ánh đèn, là bạn cùng phòng của hắn. Hề Bạch nhìn cha Lý Tư chờ ta sao? Hắn nói giỡn dường như hỏi, cha Lý Tư nhíu mày. Lời này quái quái chờ ngươi làm gì? Chờ ngươi lên giường, tuấn tú nam nhân trầm ngâm một lát chờ ta tắm rửa một cái, cha Lý Tư nhướng mày, lăn, nếu làm bên. Ngoài quen thuộc người của hắn biết khẳng định sẽ kinh ngạc với hắn như vậy thân cận ngữ khí. Edward Tư gia tộc người cầm quyền chưa bao giờ sẽ nói ra như vậy gần như cười đùa nói, hắn chính là cái cao ngạo mạn hỗn đàn, thả tàn nhẫn độc ác, 13 tuổi khi liền thiết kế hại chết chính mình mẹ kế. Ngoan độc thanh danh tại thượng lưu vòng truyền khắp, hắn ở chính mình gia tộc cũng chúng bạn xa lánh, không nghĩ, cũng không thể đối bất luận cái gì buông cảnh giác, hề bạch là không giống nhau. Cho dù bọn họ mới thấy qua vài lần mặt, cha Lý Tư chính mình cũng không ý thức được điểm này, hề bạch. Vào phòng rửa mặt, cực mau, vang lên tiếng nước, cha Lý Tư nghe tiếng nước, vừa mới mơ màng sắp ngủ buồn ngủ dần dần theo tiếng nước bay đi, lung tung rối loạn tư tưởng ở trong. Đầu đấu đá lung tung, hắn cảm giác trên người có điểm nóng lên, tiếng nước mang theo có nhan sắc ảo tưởng, ta suy nghĩ cái gì? Cha Lý Tư phỉ nhổ chính mình, như thế nào có thể đối đồng minh giả khởi cái loại này ý tưởng, tuy rằng hề bạch rất đẹp, gầy gầy nhược nhược, lầm, nhưng chính mình cũng không phải gay, chỉ là thấy sắc nảy lòng tham. Thấy sắc nảy lòng tham, nhiều, mèo con bò lên trên cha Lý Tư mặt hai người kia nhốt ở một gian trong phòng. Sớm hay muộn củi khô lửa bốc, không thể vãn hồi, hoặc là nó bị đuổi ra khỏi nhà. Hoặc là bị mỗi ngày thương tổn ấu tiểu tâm linh, hắn lão ba là người nào? Là Teddy Tinh, mèo con yêu thương thở dài, không? Bản thể so Teddy Tinh đáng sợ một vạn lần. Cha Lý Tư đôi mắt bị mèo con che lại, chỉ nghe thấy tiếng nước. Tiếp theo là tiếng bước chân tới gần hắn mép giường. Tiếp theo trên mặt một nhẹ, mèo con bị nhắc tới, hề bạch kia trương tuấn tú trên mặt dính rất nhỏ bọt nước. Quang hạ giống ở sáng lên, hắn mặt mày ôn hòa, hẹp dài mắt phượng thanh lãnh chung có một tia như có như không mị ý, cha Lý Tư mặt một năng, ngủ. Ngon, hề bạch mỉm cười, ngủ ngon, thánh ân tiết trước một ngày. Bị lựa chọn các phạm nhân bị mang ra nhà tù tụ tập ở trống trải trên quảng trường, cha Lý Tư cùng hề. Bạch, một gian nhà tù hai cái toàn chung. Song hoàng chứng, cảnh ngục nhóm cầm hào bài vì bọn họ treo lên. Ngày mai đấu thú trò chơi. Những cái đó, người xem, đem căn cứ bảng số đầu phiếu, cha Lý Tư là 75 hào. Hề bạch 13 hào, trận đầu trò chơi từng nhóm thứ vào bàn. Chúng ta sẽ bị chia làm hai nhóm mơ siêu, hề bạch nhéo bảng số nói, cha Lý Tư đánh giá hắn gầy trống. Giống tù phục ngươi tranh thủ nhiều căng trong chốc lát. Chờ ta đi tìm ngươi, ngươi xem ta làm cái gì? Hề bạch nhìn chằm chằm hắn, nhìn không chớp mắt ta chỉ là, có điểm cảm động, cha Lý Tư nâng lên cằm, nếu là minh hiểu. Ta sẽ bảo hộ ngươi, hề bạch cúi đầu, khóe miệng gợi lên ân, cha Lý Tư nhìn hắn thon gầy bả vai. Đột nhiên dâng lên một cổ tưởng đem hắn ôm tiến trong lòng ngực xúc động. Hắn cầm lòng không đậu vươn tay. Nhưng sườn đột nhiên truyền đến rối loạn đánh gãy hắn động tác xem người kia. Hắn thật đáng sợ, là người khổng lồ đi, quả thực giống đầu mãnh thú, cha Lý Tư theo các phạm nhân. Nghị luận danh vọng đi, một cái 2 mét rất cao, người khổng lồ ánh vào mi mắt, hắn thân hình cao lớn thô tráng. Đứng ở nơi đó liền như một ngọn núi, bóng ma hoàn toàn đem sau lưng người bao chú mơ siêu mà đối phương. Tựa hồ cảm nhận được cha Lý Tư tầm mắt, quay đầu, hùng hãn khí chẳng cách xa xôi khoảng cách, lại dường như ập vào trước mặt, cặp kia tanh hồng vẩn đục trong ánh mắt, đôi đầy huyết tinh sát khí, chặt chẽ đem cha Lý Tư tỏa định, lột ra giả Thomas, hề bạch tiến lên một bước. Đem cha Lý Tư che ở phía sau, hẹp dài mắt phượng cùng Thomas đầu nghiêu trừng lớn đôi mắt đối diện một. Phương điên nghiêu khí thế khủng bố. Một phương cao gầy văn nhã, bình thản an tĩnh, vốn nên là nghiền áp tính khí chẳng lại rằng có thành quỷ dị cân bằng, sinh. Gương mặt hề bạch đối phía sau cha Lý Tư nói, cha Lý Tư nháy mắt hiểu được. Này tuyệt đối cùng Edward Tư ra thoát không được quan hệ. Bọn họ quyết tâm muốn chính mình chết, làm ta xem bọn hắn tìm tới người có bao nhiêu lợi hại, cha. Lý Tư muốn đi thử Thomas thực lực, hiện tại giao thủ. Có cảnh ngục bàng quan có thể giảm bớt nguy hiểm mơ siêu chờ đến thật sự đấu trường thượng. Cha Lý Tư thừa nhận, hắn đối mặt cái này 2 mét nhiều to con không đủ tự tin, hắn rất nguy hiểm. Bang, hề bạch nắm lấy cổ tay của hắn giữ chặt hắn, đừng có gấp. Hiện tại bị thương ngày mai trò chơi sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp tránh đi, Thomas suy mà từ lỗ mũi thở ra mã giống nhau nhiệt khí. che kín tơ máu vẩn đục trong mắt một trận loạn truyền. Xoay người rời đi, lột da giả Thomas, xóm nghèo thực nhân ma, Hề Bạch nắm lấy cha tư thủ đoạn. Nói, đại lượng thần kinh độc tố đã làm đầu óc của hắn không thanh tỉnh. Cực độ tàn sát, cực độ thị huyết, cha tư nhớ lại hắn cặp kia vẩn đục che kín tơ máu trong mắt. Tán đồng gật đầu, đồng thời, sắc mặt của hắn rốt cuộc trầm ngưng xuống dưới, Thomas chính là trà trộn vào cá mập trong đàn cá mập. Trắng, càng nguy hiểm, hắn làm cha Lý Tư rốt cuộc cảm giác được uy hiếp lúc này. Một vị cảnh ngục đi tới, cha Lý Tư tiên sinh. Có người tìm ngài, hắn ngữ khí rất là cung kính, cha Lý Tư ở cảnh ngục dẫn rất hạ gặp được vị kia. Tới chơi giả, đó là một vị tây trang dày da thành công nhân sĩ. Bên ngoài bình thường, khí độ bất phàm siêu hắn là cha Lý Tư trợ thủ. Hạ tá, tốt nghiệp ở M quốc đứng đầu đại học, đã vì cha Lý Tư công tác 10 năm mơ siêu huyện tại hắn cường trang nhẹ nhàng. Nhưng trong ánh mắt thật sâu mỏi mệt biểu hiện hắn trong khoảng thời gian này quá cũng không vui. Sướng, vừa nhìn thấy cha Lý Tư hắn lập tức đứng lên, lão bản, xem ra bên ngoài tình huống không? Tốt, cha Lý Tư ở ghế trên ngồi xuống, cùng hạ tá cách một phiến cửa kính giao lưu, hạ tá cười khổ đúng vậy. Tiên sinh, ban đầu chúng ta chiếm cứ thượng phong, cơ hồ đem rách bọn họ đá ra hội đồng quản trị. Nhưng là bọn họ cùng mặt khác gia tộc hợp tác rồi. Loại này ngu xuẩn hành vi thật là bọn họ sẽ là mơ siêu, cha Lý Tư gật đầu. Vô luận như thế nào, dẫn vào mặt khác gia tộc thế lực không thể nghi ngờ là dẫn sói vào nhà. Bọn họ vì kia một chút quyền lực không tiếc phân liệt Edward Tư gia tộc, ta có như vậy lệnh người. Căm hận, cha Lý Tư hỏi hạ tá dương mắt trộm xem cha Lý Tư biểu tình. Thực bình tĩnh, không có phát hỏa dấu hiệu, hắn thấp giọng nói có lẽ. Khả năng, cha Lý Tư phụ thân sau khi chết, cha Lý Tư còn không có hoàn thành tài sản giao tiếp. Đây cũng là vì cái gì hắn danh nghĩa còn chỉ là thái tử. Trên thực tế đã là hoàng đế, hắn vừa lên vị. Liền bắt đầu rửa sạch gia tộc những cái đó con dẹp, bọn họ ở hắn mẫu thân khi chết không ai nói. Chuyện phát ra tiếng. Con đỉa giống nhau ghé vào gia tộc trên người hút huyết. Lưu trữ làm gì, lưu trữ quả thánh ân tiết. Cha Lý Tư hận không thể bọn họ toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, đám kia lão gia hỏa tự nhiên muốn phản. Kháng, bọn họ cũng muốn cha Lý Tư chết, hạ tá nuốt khẩu nước miếng, lão bản. Ngày hôm qua thu được tin tức, Stewart gia tộc kết cục, cha Lý Tư bỗng nhiên nhìn về phía hắn, Stewart. Sắc mặt của hắn rốt cuộc chân chính khó coi lên, kia giúp sùng ống đạn dược buôn lậu muốn làm gì? Đem bọn họ ghê tởm bàn tay hướng đông khu. Stewart là dựa vào làm giàu. Bọn họ sinh động với các chiến tranh quốc gia phát chiến tranh tài. Trong tay dính đầy tội ác máu tươi, Edward Tư gia tộc cũng không sạch sẽ. Bọn họ kinh doanh sòng bạc, buôn bán thuốc phiện, mặt ngoài là làm công nghệ cao sản nghiệp. Kỳ thật sau lưng dơ muốn mệnh, bên ngoài thượng công nghệ cao sản nghiệp sau lưng cũng không nhiều. Sạch sẽ, bởi vì đứng ở màu xám mảnh đất, bọn họ cùng Tây khu Hắc bang câu kết làm bậy gần trăm năm mơ siêu, cha Lý Tư tắc chủ trương cùng Hắc bang phủi sạch quan hệ. Chỉ cần bởi vì cái này hắn liền đắc tội gia tộc nội không ít người, hiện tại Stewart nhúng tay tác. Làm cục diện đối cha Lý Tư càng thêm bất lợi, ta yêu cầu mau chóng ra tù, cha Lý Tư nói, liền vào. Ngày mai, người ở ngục giam ngoại chờ ta, sao? Hết chương.